Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 270, thuận cảnh nghịch cảnh. Tuyệt cảnh, ba càng, ngọn lửa cuồng bão, chớp mắt chìm, quỷ chi, a, nó kêu thảm lên. Lần này công kích, so trước đó muốn mãnh liệt quá nhiều. Lại, trực kích bản thể, trừ 9206. 9 giây, đen nghịt dương hư quỷ đại quân, chạm mặt tới, trừ 9741. 5 giây, dương hư quỷ đại quân triệt để bao vây đống lửa chiến trường, trừ 9552. 3 giây, dương hư quỷ đại quân đã nhanh vọt tới phương nguyệt trước mặt, trừ 11128, trừ 10092, trừ 10328. Trừ 10.007. Phương Nguyệt tại xuất đao, điên cuồng xuất đao, nói là một đao dây, quỷ chi, trên thực tế Phương Nguyệt xuất đao số lần đã nhiều đến đếm không hết trình độ. Thế này sao lại là một đao? Rõ ràng là vô số đao, chỉ là Phương Nguyệt lực lượng tại Hung Nguyên Đan gia trì dưới tăng vọt một đoạn, tổn thương liên tiếp cao thăng. Be be mị chung quanh be mị đã bên tai không dứt, một mảnh đen kịt đem nơi này chắn đến kín không kẽ hở. Quỷ chi nhiều lần nghĩ lui vào dương hư quỷ đại quân yểm hộ bên trong, đều bị Phương Nguyệt cưỡng ép chặn đường mà xuống. Đối mặt Phương Nguyệt công kích, nó lập tức từ trong thân thể chui ra màu đen móng dê tiến hành phản kích cùng đón đỡ. Nhưng mà Phương Nguyệt lực lượng càng hơn một bậc, trực tiếp đưa nó tất cả phản kháng đều cho trấn áp xuống dưới. Phương Nguyệt kia đen như mực hai mắt, phảng phất âm sai chi nhãn, để trong khủng hoảng quỷ chi đều sinh ra một cái chớp mắt thất thần. Trừ 38.228, liền là cái này một cái chớp mắt khe hở, Phương Nguyệt trực tiếp chém ra cuối cùng một đao bạo kích, đao chảm nhục thân, lửa đốt linh hồn, một đao chi uy trực tiếp đem quỷ chi thân thể trực tiếp chém làm hai nửa, lấy hỏa diễm đốt cháy là xám. Tại quỷ chi tiếng kêu rên bên trong, Phương Nguyệt nghe được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh đánh giết quỷ dị dương hư quỷ chi, ban thưởng ngự lực cộng 10, tá lực cộng 50, tuổi thọ cộng 1 tháng. Thời gian vừa vặn đến tấm da dê tiên đoán 1 giây sau cùng. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im. Cũng tại 1 giây sau, vô cùng vô tận dương hư quỷ gầm thét đem Phương Nguyệt bao phủ tại dương hư quỷ trong hải dương. Cùng lúc đó, Hung Nguyên Đan sau cùng dược lực cũng đang trôi qua nhanh chóng. Cứ việc quỷ chi bị giết, nhưng dương hư quỷ bầy nhưng không có như Nghe Đông Mị nói tới như vậy lui tán mà mở. Kia, cái, nữ, nhân, Phương Nguyệt lửa giận trong lòng cọ một chút bạo khởi. Hắn đối quỷ dị không hiểu rõ, cho nên tin tưởng Nghe Đông Mị. Nhưng bây giờ kết quả, tựa hồ là bị nữ nhân kia lừa. Quỷ chi, chết rồi. Dương hư quỷ đại quân chẳng những không có thối lui hoặc là rắn mất đầu, ngược lại là nổi điên giống như điên cuồng công kích Phương Nguyệt. Mị, be be âm thanh bên tai không dứt, chung quanh thấy tất cả đều là đen nghịt dương hư quỷ. Phương Nguyệt thân thể như bóng da, bị chùy đến chùy đi, trên đầu mức thương tổn điên cuồng loạn động, trừ 11, trừ 25, trừ 26, trừ 12, trừ 39, trừ 12, vừa mới lấy được thuộc tính tăng thêm, để Phương Nguyệt ngắn ngủi có thể chống đỡ được dương hư quỷ đại quân công kích. Nhưng là đây là thành lập Hung Nguyên Đan, mạnh mẽ dược hiệu cơ sở trên. Phương Nguyệt phấn giấy lên hỏa diễm, giờ lãnh nguyệt đao, chém giết điên cuồng dương hư quỷ. Nhưng tại vô tận số lượng trước mặt, Phương Nguyệt công kích xe nước lương chén, vẻn vẹn chỉ là giết 10 mấy đầu dương hư quỷ sau, liền trở nên chỉ có thể bị động phòng thủ. Tự thiêu hỏa diễm, trở nên càng ngày càng suy yếu. Hung Nguyên Đan, dược hiệu dần dần rút đi. Hệ thống nhắc nhở, Hung Nguyên Đan, Tiếp tục thời gian kết thúc. Tiến vào tác dụng phụ giai đoạn. Hệ thống nhắc nhở. Người đã lâm vào. Thể hư. Ngũ tạng đều tổn hại. Trạng thái. Hệ thống nhắc nhở. Người đã lâm vào. Thể hư. Não tràn tổn hại. Trạng thái. Hệ thống nhắc nhở. Người đã lâm vào. Kinh mạch tổn hại. Trùng mạch. Trạng thái. Hệ thống nhắc nhở. Người đã lâm vào. Kinh mạch tổn hại. Đới mạch. Trạng thái. Hệ thống nhắc nhở. Người đã lâm vào. Kinh mạch tổn hại. Đốc mạch. Trạng thái. Hệ thống nhắc nhở. Người đã lâm vào. Chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt cảm giác được khí lực toàn thân đang trôi qua nhanh chóng. Dù là tại dạ chi hô hấp trợ giúp hạ, cũng chỉ là nỗ lực duy trì. Đổi thành lúc bình thường, điểm ấy khôi phục khí lực đã đầy đủ Phương Nguyệt tự vệ. Nhưng tại mênh mông nhiều dương hư quỷ đại quân đang bao vây, chỉ có điểm này ngay cả huy kiếm đều khó khăn thể lực. Cơ hồ cùng chờ chết không khác. Trừ 57, trừ 75, trừ 91, trừ 152, trừ 101, trừ 205, trừ 106, trừ 159. Dương hư quỷ đại quân vốn chỉ là hai chữ số chập trùng mức thương tổn, bây giờ đánh vào các loại mặt trái bắp ăn đầy Phương Nguyệt trên thân, HP rơi bay đồng dạng. Nếu không phải dạ chi hô hấp phát huy hoàn toàn như trước đây siêu thần phát huy, Phương Nguyệt sớm bàn giao. Nhưng ngay cả như vậy, theo mức thương tổn gia tăng, ngẫu nhiên bạo kích cũng là kém chút đem Phương Nguyệt bệnh tim dọa ra. Hướng miệng bên trong cuồng rót những cái kia hồi phục khí huyết thuốc, nhưng mà chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đồng thời, kia mênh mông nhiều mặt trái trạng thái đan độc, trong nháy mắt từ bị thọt tới hàng thứ nhất liệt. Nhìn Phương Nguyệt khóe miệng co quắp rút. Mẹ nó, cũng không dám nhìn tuổi thọ còn lại bao nhiêu. Đừng cho ta tiêu hao hết. Nhưng so với tuổi thọ, trước mắt tuyệt cảnh mới là nhất làm cho người da đầu tê dại. Trước đó, Phương Nguyệt có thể chống đỡ được quỷ chi tập kích mấy trăm lần móng dê công kích. Một là dựa vào dạ chi hô hấp hồi máu năng lực. Hai là dựa vào hung nguyên đan, cưỡng ép mang lên tăng phúc. Mặc dù không biểu hiện tại ngự lực các loại trị số bên trên, nhưng khổng lồ nội lực bao trùm toàn thân, mang đến lực công kích cùng năng lực phòng ngự tăng lên là thực sự, cho nên mới có thể tại loại này trong công kích đều có thể còn sống sót. Đổi thành không có phục dụng hung nguyên đan thời điểm, đừng nói mấy lần bạch dương hư quỷ đồng thời công kích, liền là mấy chục con dương hư quỷ cùng một chỗ công kích, Phương Nguyệt đều không nhất định chịu nổi. Hiện tại đánh giết quỷ chi, thuộc tính tăng lên tới. Nhưng hung nguyên đan, mặt trái trạng thái, cũng làm cho thuộc tính hạ xuống đến một cái phi thường thấp trình độ. Nguy hiểm, hiện tại tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Bị vô tận dương hư quỷ nện vào trên mặt đất bạo đánh, Phương Nguyệt tận lực bảo vệ mấu chốt bộ vị, miễn cho lại nhảy bạo kích tổn thương. Về phần lãnh nguyệt đao thì bị hắn ném tới một bên trên mặt đất. Mắt thấy HP chợt cao chợt thấp, ngồi xe cáp treo giống như bắt đầu hướng 100 tơ máu phương hướng rơi xuống. Phương Nguyệt tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Phương Nguyệt cái này một hệ liệt thao tác cùng tâm lý hoạt động, nhìn rườm rà, trên thực tế đây hết thảy vẻn vẹn phát sinh ở quỷ chi tử vong sau 10 giây tả hữu sự tình. 10 giây đồng hồ, Phương Nguyệt cũng nhanh bị dương hư quỷ đại quân đánh chết. Số lượng quá dày đặc, tổn thương quá khoa trương. Dù là Phương Nguyệt trạng thái toàn thịnh, đối mặt như thế số lượng dương hư quỷ, cũng chỉ có tránh lui hạ tràng, căn bản không có liều mạng khả năng. Chính như trước đó đoán trước đến, đánh giết dương hư quỷ, quỷ chi, lớn nhất chỗ khó, liền là dương hư quỷ đại quân, mà không phải quỷ chi mạnh bao nhiêu, mà đánh giết ban thường cũng chỉ là thường thường. Thật là tốn công mà không có kết quả sự tình. Sớm biết quỷ chi mục tiêu là Ô Vũ tộc mà không phải mình, Phương Nguyệt đều không ra khỏi cửa. Bất quá hắn không ra khỏi cửa, quỷ chi không có manh mối, vẫn là phải tại Mạc Thôn ngồi xổm Phương Nguyệt. Tấm da dê thuận cảnh liệt hỏa tâm pháp, nghịch cảnh, dạ chi hô hấp, tuyệt cảnh, tấm da dê, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.